Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 852, chương 849 môi ngữ. Chương 849 môi ngữ. Giờ khắc này, Vương Trừng hình như là gì phẩm đức cao thượng, bị Triệu Hàm Trương sùng kính danh sĩ giống nhau. Nàng lưu loát viết mấy trăm tự đối Vương Trừng vô tội bị hại tiếc hận. Sau đó chất vấn Lăng Gia Vương, có phải hay không sở hữu chi viện hoàng đế cùng thái tử, muốn bình định Trung Nguyên chiến tranh người ngươi đều phải giết chết. Trực tiếp đem mưu sát án thua tại Lăng Gia Vương trên đầu. Nhận định chính là hắn sai sử Vương Đôn giết người, Lăng Gia Vương khí cái ngã ngửa. Vội vàng nhận người, đem tin giao cho hắn, mau đuổi theo Mậu Hoành, đem tin cho hắn, làm hắn chạy nhanh áp xử trọng trở về. Việc này chúng ta cần phải cấp Triệu Hàm Trương một công đạo. Lăng Gia Vương dừng một chút, nghĩ đến hắn còn phải dựa Vương Đôn cùng Vương Đạo hai anh em, liền nói: chuyển cáo Mậu Hoành, này là kế sách tạm thời, sẽ không tổn thương sử trọng, đãi nổi bật qua đi, hắn vẫn là ta đại tướng quân, tâm phúc đồng ý. Vội vàng mang lên Lăng Gia Vương cấp tin xuất phát. Vương Đạo chạy tới Kinh Châu khi, Nguyên Lập cũng chính tiếp nhận mệnh lệnh mang theo người chạy tới Kinh Châu. Cùng hắn cùng xuất phát chính là sau lại đuổi tới chiến trường Tôn Lệnh Huệ. Tôn Lệnh Huệ lại không phải đi Kinh Châu, mà là đi hướng Dương Châu, nàng cùng Nguyên Lập đồng hành. Mau đến Lô Châu khi mới đường ai nấy đi, Nguyên Lập là phụ mệnh đi Kinh Châu hiệp trợ Vương Tứ Nương, nếu Kinh Châu cùng Dương Châu thật sự đánh lên tới, Vương Tứ Nương yêu cầu một cái có thể đối kháng Vương Đôn tướng quân, luận điều binh khiển tướng. Nguyên Lập có lẽ so ra kém Vương Đôn, nhưng trên chiến trường điểm tướng, hắn có thể xuất chiến thử xem. Hơn nữa, nàng cũng yêu cầu càng nhiều về Dương Châu tình báo, trừ bỏ Nguyên Lập. Triệu Hàm Trương còn phái Vương Huyền đi trở về, bất quá Vương Huyền lúc này đang theo Triệu Câu cắn thạch lạc cái đuôi, nhất thời không thể thoát thân, cho nên muốn vãn một chút mới có thể thành hàng. Tôn Lệnh Huệ đi Dương Châu là vì Tào Thục, Triệu Hàm Trương cố ý thấy Tôn Lệnh Huệ, cùng nàng nói, Tào Thục xuất thân danh môn, tính cách cường ngạnh, có kiến thức, nàng có thể ảnh hưởng Vương Đạo, cho nên người muốn tận lực thuyết phục nàng. Triệu Hàm Trương ý vị thâm trường nói, người đều có cảm tình, dễ chịu bên người thân cận người ảnh hưởng, cho nên gối đầu phong rất quan trọng. Tôn Lệnh Huệ: nhưng hạ quan xem qua cấp tiên sinh cấp tình báo, mặt trên nói Tào Thục ghen ghét, gần 2 năm đều không được Vương Đạo nạp sắc, còn đem hắn bên người tỷ nữ đều đổi thành nam phó. Hai vợ chồng cảm tình từ hảo biến kém, lúc này lệnh nàng đi thuyết phục Vương Đạo, có thể hay không hoàn toàn ngược lại? Người cũng nói là gần 2 năm, nói cách khác, trước đó Tào Thục cũng không ghen ghét. Triệu Hàm Trương nói, tuổi trẻ thời thượng không buồn bực Vương Đạo nạp thiếp, vì sao lớn tuổi đào để ý khởi cái này tới? Tôn Lệnh Huệ không thành thân, thậm chí không có yêu thích người, nàng nghĩ nghĩ cũng không nghĩ thông suốt. Vì sao đâu? Bởi vì sinh bệnh đi. Triệu Hàm Trương nói, người tới nhất định tuổi, thân thể sinh ra chút biến hóa, tâm lý liền đi theo biến hóa. Tôn Lệnh Huệ vẻ mặt khó hiểu, Cao Minh đại phu có lẽ biết như thế nào trị liệu, người có thể tìm một chút, nếu là tìm không thấy, người liền khuyên giải một phen. Lúc này nàng yêu cầu người lý giải, làm nàng nhiều nói hết, phóng thích áp lực, lại nói, Tào Thục có một tử, mẫu tử quan hệ cực hào, người có thể từ này tử vào tay, Tôn Lệnh Huệ nhất nhất ghi nhớ. Cho nên nàng lần này đi ra ngoài mục tiêu chính là Tào Thục. Thông qua Tào Thục ảnh hưởng Vương Đạo, Lăng Gia Vương bất quá cậy vào Vương Đạo huynh đệ rời đi bọn họ, hắn bất quá là đông đảo tông thất Vương gia chung một cái thôi, không đáng nhắc tới. Chân chính có hùng mới Tư Mã Thiệu, năm nay mới 11 tuổi, Triệu Hàm Chương lúc này không rảnh cùng Lang Gia Vương tranh đấu, cũng không nghĩ ở nội bộ nhấc lên chiến tranh, có thể hòa bình thu phục, nàng liền tận lực không động thủ, nếu Vương đạo huynh đệ đều vì nàng sử dụng, Lang Gia Vương phương Nam chính quyền còn tồn tại sao? Triệu Hàm Chương làm an bài liền tạm thời đem việc này buông. Nàng đã viết thư cấp Vương Tứ Nương, cũng dặn dò quá Vương Huyền, mặc dù lại hận Vương Đôn, cũng muốn khắc chế, có thể hỏa lực tập trung Dương Châu. Cũng có thể liên lạc Dương Châu quan binh bá tánh Giảo Phong Giảo Vũ. Nhưng không cần dễ dàng động thủ, lúc này Triệu Hàm Chương binh lực đều bị Thạch Lạc cùng Lưu Thông kiềm chế. Một khi phương Nam lại bùng nổ đại chiến tranh, nàng không chỉ có không thể chi viện, còn sẽ lâm vào hai mặt thụ địch trạng thái. Bất quá Triệu Hàm Chương suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy lúc này Lang Gia Vương cũng nhất định không muốn cùng nàng đánh. Một khi Lang Gia Vương tại đây loại thời điểm đối nàng xuất binh, hắn ở trong thiên hạ thanh danh liền hoàn toàn xong rồi. Đến lúc đó tập thể công kích, mỗi người có thể phản tấn tự lập, đây mới là đại tấn chân chính nguy cấp a. Viết xong đối Vương Đôn cùng Lang Gia Vương lên án công khai, Triệu Hàm Chương lại đem lực chú ý đặt ở đối Thạch Lạc tác chiến thượng. Theo cả nước các nơi viện quân cùng với viện trợ vật tư đã đến, Triệu Hàm Chương đối Thạch quân tác chiến càng thêm có lợi. Nàng tự tin lại cho nàng một đoạn thời gian, nàng nhất định có thể đem Duyện Châu toàn bộ cướp về, đem Thạch Lạc đuổi ra Dự Châu cùng Duyện Châu ở ngoài. Phía trước Thạch Lạc không có tới chi viện Mông huyện, từ bỏ Chi Hùng cùng Đào Báo, rời đi Hạ Ấp huyện sau, hắn trực tiếp quay lại Duyện Châu, từ Tằng Việt trên tay đoạt lấy Thành Dương cùng Vận Thành, lấy Cự Giã Trạch vì giới ngăn trở Triệu gia quân, chờ Triệu Hàm Chương rốt cuộc đánh hạ Mông huyện, trọng lập thái tử khi, Thạch Lạc đã liền hạ Tam Thành, Tằng Việt đều thiếu chút nữa chết ở trên tay hắn. Vẫn là Triệu Hàm Chương phái Triệu Nhị Lang đi chi viện sau, Thạch Lạc thế công mới hoãn lại tới. Nhưng hai bên như vậy cầm cự được, lấy Thành Dương huyện Cự Giã Trạch làm hạn định, hai bên đánh mấy chàng, có thua có thắng. Thạch Lạc không có đem hết toàn lực, hắn ở bảo tồn thực lực, hắn biết Triệu Hàm Chương cũng không có tận lực, trên tay nàng có át chủ bài. Thạch Lạc vẫn luôn bảo tồn nhất định thực lực, muốn bức bách Triệu Hàm Chương lấy ra kia thần kỳ Lôi Chấn Tử, hắn từ thủ hạ nơi đó nghe được rất nhiều vô cùng kỳ diệu miêu tả. Thạch Lạc vẫn luôn bán tín bán nghi, hắn liền muốn kiến thức một chút Triệu Hàm Chương trong tay có phải hay không thật sự có như vậy thần vật, nếu có lại có bao nhiêu, là chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, có không hề có, vẫn là có thể cuồn cuộn không ngừng. Nhưng hai bên giằng co gần một tháng, Triệu Hàm Chương cũng vô dụng ra kia thần vật. Triệu Hàm Chương tuy rằng nóng vội thu hồi mất đất, nhưng nàng đã học được nhẫn nại, muốn bằng tiểu nhân đại giới thu hồi Duyện Châu. Nàng đang đợi chờ Minh Dự cùng Bắc Cung Thuần tin tức, Triệu Hàm Chương chờ đợi là có hồi báo. Hôm nay nàng ra tiền tuyến bàng thính một chút hai bên trận doanh, cho nhau thăm hỏi đối phương 18 đại tổ tông, cách đại quân, nàng cùng Thạch Lạc đối thượng mắt, hai người yên lặng nhìn lẫn nhau hồi lâu. Triệu Hàm Chương lúc này thị lực không tồi, nhìn đến có người vội vã tiến đến Thạch Lạc bên tai, nàng lập tức chiều Thính Hà duỗi tay, Thính Hà đem trong lòng ngực Thu Thiên Lý mắt đưa cho nàng. Triệu Hàm Chương liền nhắm ngay Thạch Lạc cẩn thận xem, tuy rằng cách thật sự xa, nhưng nàng như cũ có thể rõ ràng nhìn đến bọn họ miệng vừa động vừa động. Triệu Hàm Chương đi theo lẩm bẩm, chỉ chốc lát sau đôi mắt sáng lên tới, chờ Thiên Lý trong mắt Thạch Lạc vội vã xoay người rời đi, nàng liền cũng đi theo vội vã xoay người trở về. Nàng chạy về đi nói cho Triệu Minh, Minh bá phụ, Lưu Thông phản. Triệu Minh nâng lên đôi mắt khinh phiêu phiêu nhìn nàng một cái, Lưu Thông không phải vẫn luôn ở phản sao? Triệu Hàm Chương, ta nói chính là hắn phản Lưu Hòa, không phải phản Đại Tấn nha. Triệu Minh rốt cuộc cảm thấy hứng thú. Ngồi ngay ngắn, có tin tức tới rồi. Phân ra thắng thua sao? Cùng hắn một khối phản người nhiều sao? Từ Thạch Lạc nơi đó biết đến tin tức, Lưu Hòa phái người Triệu Thạch Lạc hồi viện, cần Vương Bình Định. Triệu Minh kinh ngạc xem nàng. Thạch Lạc bên người có ngươi tai mắt, xác nhận tin tức là chân thật sao? Một bộ hoài nghi nàng bị lừa bộ dáng. Tấu chương xong, hết chương.